12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 1-4, nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gryffindor, 1, Virgo Johnson, 5 năm, Sử nữ, 2, Pisces William, 5-6, Song Ngư, 3, Leo Robert, 5 nhất, Sư tử, Hufflepuff, 1, Cancer Allen, 5-6, 2, Sagittarius Walker, 5 nhất, Nhân Mã, 3, Libra Zone, 5-6, Thiên Bình, Ravenswap, 1, Aquarius Martin, 5 năm, Bảo Bình, 2, Capricorn Cani, 5-3, Ma Kết, Slytherin, 1, Gemini William, 5-6, Song Tử, 2, Aries Laria, 5 năm, Bạch Dương, 3, Scorpio Wilson, 5 nhất, Thiên Yết, 4, Taurus Thompson, 5 nhất, Kim Ngưu, Cách Trương.